Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ đến với tập 559, câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Những người đột nhiên xuất hiện này là ai? Lâm Dương rất nghi hoặc. Các nữ chiến sĩ ở bên này như nhận ra điều gì, mừng rỡ hô lên. Bát hoang tướng, bộ bát tướng hoang đến rồi. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Bát hoang. Lâm Dương ngạc nhiên, lúc này mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ, ở xa xa vang lên tiếng động cơ, hơn nữa tiếng động càng lúc càng mãnh liệt, còn kèm theo tiếng bước chân dày dặc. Đại nhân, xung quanh có rất nhiều quân đội, Long Quốc đi thành nhóm, chúng ta cần phải rút lui ngay lập tức. Một ma nhân dường như đã nhận ra điều gì, gắng sức hét lên. Tử Long Thiên biến sắc, nhìn về phía xa, quả nhiên ở xa xa có đông đảo các chiến sĩ được vũ trang đầy đủ tiến về phía này. Đó không phải tổ chức của quân đoàn Long Huyền, mà là một binh đoàn siêu cấp khác của Long Quốc, quân đoàn Bát Hoang. Quân đoàn Bát Hoang quy mô không lớn, chỉ có 1 vạn người, nhưng thực lực của quân đoàn này hơn xa quân đoàn Long Huyền. Trang bị của bọn họ đều là trang bị tiên tiến nhất của Long Quốc, hơn nữa phối hợp với vũ khí hạng nặng. Thậm chí bọn họ có thể điều động chi viện không trung. Tất cả máy bay chiến đấu trong căn cứ quân sự gần Giang Thành đều sẵn sàng nghe lệnh của bọn họ. Chuyện này là sao? Vì sao người của quân đoàn Bát Hoang lại xuất hiện ở đây? Tử Long Thiên không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Tử Long Thiên trở nên nghiêm túc, không dám do dự, lập tức vừa đánh vừa lui. 8 cao thủ siêu tốc dốc sức bao vây, nhưng dù gì Tử Long Thiên cũng là đại ma quân, thực lực hùng mạnh. Bọn họ chưa chắc có thể giết chết Tử Long Thiên. Tử Long Thiên một lòng muốn chạy cũng không ai cản được. Đừng để bọn họ chạy mất. Giết! 8 cao thủ siêu cấp điên cuồng truy kích. Lâm Dương không đuổi theo được, nhìn cảnh đó mà thở phào, ngồi bệt xuống đất, khó mà đứng dậy lần nữa. Thần Y Lâm! Tô Nhan chạy tới dìu anh dậy, nước mắt rơi xuống. Xin lỗi Tiểu Nhan, tôi đã không bảo vệ tốt cho cô. Lâm Minh yếu ớt nói. Trận đấu này xem như Lâm Minh thất bại thảm hại, nếu không có bộ đội Bát Hoang xuất hiện, hậu quả khó mà tưởng tượng. Ngốc quá! Tô Nhan khóc lóc, một câu cũng không nói ra được. Bộ đội Bát Hoang là bộ đội chi viện mà quân đoàn Long Huyền gọi đến. Sau khi biết quân hoàn Long Huyền bị tấn công, bộ đội Bát Hoang đã đi máy bay quân dụng đến Giang Thành, hỗ trợ quân đoàn Long Huyền vây giết người của Thiên Ma Đạo. Dù sao tính chất chuyện này cũng quá khủng khiếp, Thiên Ma Đạo bắt đầu ra tay với một thành phố của Long Quốc, đây là chuyện mà chính phủ Long Quốc không thể chấp nhận được. Chẳng mấy chốc, cao thủ của Dung Hoa cũng đã đuổi đến, mọi người lập tức đưa Lâm Minh đến học viện Huyền Y Phái chữa trị. Nửa ngày sau, người Thiên Ma Đạo, người chết, người rút lui, không dám ở lại Giang Thành thêm nữa. Tử Long Thiên cũng đã quay về Thiên Ma Đạo, nhưng chuyện này là hồi chuông báo động cho chính phủ Long Quốc. Bát Hoang lập tức báo cáo chuyện này lên cấp trên. Khi được biết không ít cao thủ đã hy sinh, chính phủ Long Quốc lập tức triệu hồi hội nghị khẩn cấp, thảo luận làm sao đối phó với Thiên Ma Đạo. Cung Hỷ Vân được phát hiện ở một nhà kho bỏ hoang bên ngoài Giang Thành. Cô ta bị tra tấn không còn nhìn ra hình người, nhưng may là vẫn còn chút hơi tàn. Lâm Minh nằm trên giường bệnh của Học viện Huyền Y Phái, cảm thấy cả người mệt mỏi. Một chuỗi sự việc xảy ra khiến anh sứt đầu mẻ trán. May là Tịnh Thế Bạch Liên vẫn còn giữ được, nếu nó rơi vào tay đám người Thiên Ma Đạo, dương hoa của anh xem như tiêu tùng. Chuyện lần này cũng do Lâm Minh biết một chuyện. Tịnh Thế Bạch Liên không phải vô địch, riêng mình nó vẫn không đủ để anh tự bảo vệ. Tử Lộc Thiên chật vật chạy về Thiên Ma Đạo, lần này đội ngũ đến Giang Thành. Cùng Tử Long Thiên đều bị tiêu diệt, chỉ còn số ít người chạy thoát về được. Về đến cung điện của mình, Tử Long Thiên ngồi thẳng xuống ghế, thở hổn hển, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và không cam tâm, siết chặt nắm đấm, toàn thân toát ra sát khí không thể kiềm chế. Đại nhân, thất bại rồi! Một người phụ nữ cuốn đầy băng gạc. Được người ta dùng kiệu khiêng vào cung điện, đó chính là đại ma nữ Bỉ Ngạn Hoa. Thế nào, cô khỏe hơn chút nào chưa? Tử Long Thiên nhíu mày hỏi. Cơ thể tôi nghỉ dưỡng chút là không sao nữa, ngược lại là đại nhân, lần này thất bại e là khó mà giải thích với đạo chủ. Bỉ Ngạn Hoa nói, chính phủ Long Quốc đã can thiệp, ngay cả bộ đội Bát Hoàng cũng đã xuất hiện, chỉ dựa vào một mình tôi muốn cướp lấy Tịnh Thế Bạch Liên không dễ dàng. Chết tiệt, rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa. Tử Long Thiên vung tay lên đánh vào tay vịn. Tay vịn bình an vô sự, nhưng cả cung điện lại rung lắc, ma nhân trong cung điện vội vàng quỳ xuống. run rẩy không dám ngẩng đầu, Bỉ Ngạn Hoa không lên tiếng, chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng cười khinh thường. Kẻ vô năng chỉ biết ngồi trong bóng tối trút giận một cách vô dụng. Đây là sự bị thương lớn nhất, cũng là kẻ đáng thương nhất. Nghe thấy lời này, hai người đều kinh ngạc, đồng loạt quay đầu lại. Một người đàn ông mặc áo dài màu đen, nhưng sau lưng, áo khoác choàng một màu bạc đi vào cung điện. Là cậu? Ánh mắt Tử Long Thiên lạnh băng. Bái kiến An Huyền đại nhân. Bỉ Ngạn Hoa vội vàng hô lên. Cô đang hành lễ với tôi đấy sao? Vì sao không xuống kiệu quỳ bái? Người đàn ông tên An Huyền nhếch khóe miệng, híp mắt hỏi. Bỉ Ngạn Hoa nhíu mày, cung kính khẽ đáp. An Huyền đại nhân thứ tội. Bỉ Ngạn Hoa bị thương nặng, không thể xuống đất đi lại, xin hãy thứ tội. Cô xuống được hay không là chuyện của cô. Cái tôi quan tâm là cô có thành ý hay không. Nếu cô không làm được thì đó là đang sỉ nhục tôi. Chắc cô biết hậu quả. An Huyền mỉm cười nói. Bỉ Ngạn Hoa biến sắc. Tử Long Thiên đứng bật dậy, đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm An Huyền. Cậu có ý gì? Muốn ép buộc ma nữ của tôi khuất phục cậu sao? Tử Long Thiên hỏi. Tôi chỉ bảo các người phải hiểu quy tắc một chút. Có vấn đề gì sao? An Huyền nói. Khốn nạn! Tử Long Thiên sắp sửa nổi giận. Đúng lúc này, Bỉ Ngạn Hoa nhỏ giọng nói. Đại ma quân, xin chớ nội giận. Tôi nguyện quỳ. Tử Long Thiên kinh ngạc. Bỉ Ngạn Hoa lại không chút do dự trèo xuống khỏi kiệu. Người bên cạnh vội vàng tiến lên dìu đỡ. Đứng im hết cho tôi. An Huyền quát lên. Bọn họ không dám động dậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bỉ Ngạn Hoa dập đầu xuống đất. Bái kiến, An Huyền đại nhân. An Huyền gật đầu, trên mặt giữ nụ cười lạnh nhạt, đi về phía Tử Long Thiên. Tử Long Thiên vẻ mặt âm trầm, nắm đấm siết chặt, nhưng ngại người này có thân phận đặc biệt, cuối cùng vẫn không nói gì. Nghe đây, Tử Long Thiên, tôi phụng lệnh Sư Tôn đưa ông đến Huyết Dạ Thiên. Sư Tôn rất thất vọng với hành động lần này của ông, do đó phạt ông đến Huyết Dạ Thiên sám hối một tháng. An Huyền nói, cái gì? Huyết Dạ Thiên? Bỉ Ngạn Hoa biến sắc. Một tháng á? Tử Long Thiên căng thẳng. Có vấn đề gì sao? An Huyền cười hỏi. Đạo chủ muốn tôi chết sao? Tử Long Thiên hỏi. Nếu thế thì cần gì phải phiền phức như vậy? Cứ nói thẳng là được. Ông ấy muốn tôi chết, tôi có thể không chết được sao? Huyết Dạ Thiên là nơi nào? Tử Long Thiên và Bỉ Ngạn Hoa rõ hơn ai hết. Ở nơi đó ma nhân tầm thường ở một ngày thôi cũng đã không chịu được. Ở một tháng chẳng khác nào tự sát. Chỉ sợ một tháng sau, Tử Long Thiên sẽ không còn xương cốt, ngay cả mảnh vụn cũng không tìm thấy. Tử Long Thiên, ông không có quyền lựa chọn. Sư Tôn muốn ông làm gì thì ông phải làm cái đó, dù là giết ông. Cách chết của ông cũng sẽ do Sư Tôn quyết định. Nghe đây, mau chóng chuẩn bị đến Huyết Dạ Thiên. Nếu muốn hậu quả, tự chịu. An Huyền híp mắt lại, sau đó quay người rời khỏi cung điện. Tử Long Thiên lặng lẽ đứng trong cung điện, không nói tiếng nào, còn Bỉ Ngạn Hoa, trong mắt chỉ còn lại vẻ bi thương. Rời khỏi cung điện của Đại Ma Quân, An Huyền đi tới chỗ trung tâm Thiên Ma Đạo. Nơi này có một bức tượng ma nhân khổng lồ, hắn quỳ trước tượng, cung kính dập đầu. Sư Tôn, mệnh lệnh đã truyền xong. Rất tốt. Trong bức tượng vang lên giọng nói khô khốc xa xăm đánh thẳng vào linh hồn, khiến người nghe run rẩy, bàng hoàng bất an. Sư Tôn, lần này Tử Long Thiên thất bại đã khiến Thiên Ma Đạo chúng ta rơi vào thế bị động, chính phủ Long Quốc đã bị kinh động. Bọn họ nhất định sẽ tấn công Thiên Ma Đạo chúng ta cần phải nhân lúc còn sớm tìm cách ứng phó, nếu không hậu quả sẽ không lường được. An Huyền cung kính nói. Còn nghĩ thế nào? Sư Tôn vô địch thiên hạ, đương nhiên không sợ chính phủ Long Quốc, nhưng nếu chính phủ Long Quốc ra tay với chúng ta, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của Sư Tôn. Nay Sư Tôn đang ở giai đoạn quan trọng của tu luyện, chắc hẳn không muốn có người quấy rầy, vì vậy đồ đệ hy vọng có thể thay Sư Tôn đi cảnh cáo đám người đó, để cho bọn họ biết có một số người bọn họ không thể đập vào. An Huyền dập đầu nói. Bức tượng vô cùng yên ắng, một lúc lâu sau mới có tiếng nói. Được. Học viện Huyền Y Phái. Tô Nhan mang hai giỏ hoa quả đi vào phòng bệnh. Lâm Minh đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Lâm Minh đang nằm trên giường xem điện thoại, cô không khỏi cười chua chát, đi tới đặt hoa quả xuống. Thần Y Lâm, anh bị thương rồi, sao không nghỉ ngơi cho khỏe, lại còn chơi điện thoại? Anh không biết như vậy không tốt cho việc hồi phục vết thương sao? Tô Nhan vừa nói vừa gọt táo cho Lâm Minh. Bây giờ tình hình rất phức tạp, tôi phải theo dõi sát sao, cũng không biết những kẻ đó có còn đến gây phiền phức cho chúng ta hay không. Lâm Ninh cười gượng. Anh đúng là bận rộn. Tô Nhan thở dài, trong mắt tràn đầy cảm kích. Anh cứu tôi hết lần này đến lần khác, tôi thật sự không biết nên làm thế nào để cảm ơn anh. Cô không cần phải cảm ơn tôi, nhắc tới lần này là tôi hại cô, nếu không phải vì tôi, bọn họ cũng sẽ không ra tay với cô. Lâm Minh nói, Tô Nhan sửng sốt. Cô Tô Nhan, tôi phải nói với cô một chuyện. Chuyện gì? Lát nữa tôi sẽ tuyên bố trước công chúng chính thức cầu hôn cô, chuyện cô cần làm là từ chối tôi, sau đó tôi sẽ trở mặt với cô. Như thế thì mối quan hệ giữa tôi và cô sẽ ác hóa, sau này người khác cũng sẽ không lợi dụng cô để uy hiếp tôi nữa. Lâm Minh nghiêm túc nói, anh vốn muốn nói thẳng với Tô Nhan, nói ra thân phận thật sự của mình, nhưng trải qua chuyện lần này, Lâm Minh lại không dám nói ra miệng. Ngay cả người của Thiên Ma Đạo còn nghĩ Tô Nhan có địa vị không thể thay thế trong lòng anh, nếu để người đời biết cô là vợ của thầy Y Lâm, thì chẳng phải mỗi ngày Tô Nhan phải sống trong nỗi lo sợ bị ám ảnh, bị bắt cóc hay sao? Tô Nhan có lẽ không ngờ Lâm Minh lại nói như vậy, ngạc nhiên nhìn anh. Một lúc lâu sau, Tô Nhan lại cười đáp. Thần Y Lâm, tôi nghĩ hoàn toàn không cần thiết phải vậy. Vì sao? Sống chết có số, phú quý do trời. Nếu ngày nào đó tôi thật sự vì anh mà chết, đó cũng là số của tôi, cần gì phải cưỡng cầu? Tô Nhan cười nhạt nói. Đương nhiên, Lâm Minh không hiểu suy nghĩ của Tô Nhan, nhưng cách này vẫn phải làm. Anh nói rõ tính nghiêm trọng của việc này cho Tô Nhan nghe. Tô Nhan cũng chỉ đành đồng ý. Chẳng lâu sau, qua sự sắp xếp của Mã Hải, Lâm Minh dùng thân phận thần Y Lâm chính thức cầu hôn Tô Nhan. Tin tức này truyền ra, Giang Thành náo động. Nhiều người hô hào Tô Nhan hãy đồng ý với thần Y Lâm, còn Lâm Minh, người chồng trên danh nghĩa của cô, hoàn toàn không có ai để ý. Nhưng Tô Nhan cũng không hề khách sáo mà từ chối lời cầu hôn của thần Y Lâm. Sau khi Tô Nhan từ chối không bao lâu, tất cả mọi hợp tác của Dương Hoa và Quốc tế Duyệt Nhan đột nhiên bị hủy bỏ đơn phương, hợp đồng giữa hai công ty cũng bị hủy bỏ. Tin tức này truyền ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Cô Tô Nhan lại từ chối thần Y Lâm, đúng là vả mặt thần Y Lâm trước mặt mọi người mà. Thần Y Lâm giúp đỡ cô ta nhiều như vậy, nếu Quốc tế Duyệt Nhan không có Dương Hoa ủng hộ thì sao có thể có ngày hôm nay? Lẽ nào Tô Nhan không hiểu? Không có thần Y Lâm, cô ta là cái thá gì? Đúng vậy, thế mà còn từ chối người đàn ông ưu tú như thần Y Lâm, thật khiến người ta oán hận. Cô ta không muốn cưới thì tôi cưới. Nhiều người bàn tán xôn xao, trên mạng cũng tràn ngập lời chửi rủa Tô Nhan, tất cả đều cho rằng cô làm giá quá cao, giả vờ thanh cao. Tô Nhan bị những lời mắng chửi đó làm cho phiền não, nhưng cô biết thật ra đó là một cách bảo vệ của thần Y Lâm đối với mình. Tô Nhan thở dài, có chút bất đắc dĩ, chỉ đành lấy điện thoại ra gọi vào số Lâm Minh. Lâm Minh, anh đang ở đâu? Sao vậy? Tâm trạng em không tốt, đi dạo với em cho khuây khỏa đi. Anh có chút chuyện, tạm thời không ở Giang Thành. Anh không ở Giang Thành? Tô Nhan ngạc nhiên, cô phát hiện một hai. Năm nay, Lâm Minh cứ luôn xuất quỷ nhập thần, không biết là anh đang làm gì. Vậy thôi. Tô Nhan mấp máy môi, cũng không hỏi gì nhiều, điện thoại ngắt kết nối. Cô ngồi một mình trong văn phòng của Quốc tế Duyệt Nhan, xem người làm quét dọn công ty, mặt mày buồn rầu. Cốc, cốc, cốc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tô Nhan ngạc nhiên quay đầu nhìn. Một cô gái khoảng hơn 30 tuổi, mặc áo màu xanh lam đi vào, mỉm cười nói. Xin hỏi cô có phải là cô Tô Nhan không? Là tôi, cô có việc gì không? Tô Nhan vội đứng dậy hỏi. Là thế này, cô Tô, tôi là người bên phía thương hội, lần này đến đây là muốn gửi thiệp mời cho cô, hy vọng ngày mai cô có thể đúng giờ đến tham gia hội nghị long thủ do thương hội tổ chức. Cô gái nói rồi đặt một tấm thiệp mời tinh xảo lên bàn, sau đó quay người đi. Hội nghị của thương hội. Tô Nhan ngẩn ra, cô chưa bao giờ nghe Dịch Thiên Thiên nói tới. Cô chờ một chút. Tô Nhan hô lên, nhưng cô gái kia lại đi thẳng không dừng bước, chẳng mấy chốc đã rời khỏi công ty. Chuyện này là sao? Tô Nhan rất khó hiểu, cô mở thiệp mời đó ra, suy tư một lúc rồi gọi điện thoại cho Dịch Thiên Thiên. Cô Tô, có chuyện gì sao? Dịch Tiên Thiên khá bất ngờ. Tô Nhan rất ít khi gọi điện thoại cho ông ta. Tô Nhan không dám giấu giếm, lập tức nói chuyện thiệp mời cho Dịch Tiên Thiên. Dịch Tiên Thiên nghe kể thì rất kinh ngạc. Cái gì? Cô lại nhận được thiệp mời tham dự hội nghị Long Thủ? Sao, sao có thể như vậy? Ông Dịch, thiệp mời này quý giá lắm sao? Tô Nhàn hỏi, không liên quan tới chuyện quý giá hay không quý giá. Theo lý mà nói, cô không đủ tư cách tham gia hội nghị này, nên biết là ngay cả tôi cũng không nhận được thiệp mời. Sao người bên đó lại gửi thiệp mời cho cô? Dịch Tiên Thiên căng thẳng, giọng âm trầm. Cái gì? Ông Dịch không có thiệp mời sao? Tô Nhàn kinh ngạc, lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc. Ngay cả ông Dịch cũng không có thiệp mời, cô dựa vào đâu mà có được? Thiệp mời này chắc chắn không đơn giản. Ông Dịch, có phải là trò đùa của ai không? Ai đó lấy thiệp mời giả đến lừa tôi? Tô Nhàn hơi là hoảng loạn, vội vàng lên tiếng hỏi. Không thể nào, hội nghị Long Thủ chỉ có thành viên nội bộ như chúng tôi biết. Người bình thường không thể nào biết đến hội nghị này, cho nên rất ít khả năng đây là trò đùa. Hơn nữa, ai rảnh rỗi lại trêu đùa cô? Còn lấy thứ như thế này ra đùa, muốn chết hay sao? Dịch Tiên Thiên nói, Tô Nhan á khẩu. Cô Tô, cô đừng sốt ruột, để tôi gọi một cuộc điện thoại. Dịch Tiên Thiên không dám chậm trễ, lập tức cúp máy, sau đó gọi cho Lâm Minh. Sau khi biết tin, Lâm Minh kinh ngạc. Hội nghị Long Thủ là do ai tổ chức? Lâm Minh hỏi. Người bên phía đại hội. Dịch Tiên Thiên trả lời, người được mời đều là tinh anh cốt cán hoặc là người phụ trách các tổ chức trong đại hội. Theo lý mà nói, tôi cũng nên có một thiệp mời, nhưng đến nay tôi còn chưa nhận được. Ngược lại, cô Tô Nhan lại nhận được thiệp mời. Thật là kỳ quái. Lâm Minh suy nghĩ một lúc. Chốc lát sau, anh thở ra một hơi nói, có lẽ thiệp mời này không phải thật sự gửi cho cô Tô Nhan. Vậy thì cho ai? Có thể là cho tôi. Nếu vậy, vì sao bọn họ không gửi thẳng thiệp mời cho cậu mà lại gửi cho cô Tô Nhan? Vậy chẳng phải không phù hợp lắm sao? Dịch Tiên Thiên sừng sốt hỏi. Thật ra bọn họ muốn thử thái độ của tôi. Nếu quan hệ giữa tôi và cô Tô Nhan thân thiết, thì tôi sẽ không để Tô Nhan tham dự hội nghị một mình. Chủ tịch Lâm, vậy sao bọn họ không đưa thiệp mời cho tôi? Chẳng lẽ bọn họ đã nghi ngờ tôi? Dịch Tiên Thiên hỏi. Không phải không có khả năng này. Thế này, ông nói Tô Nhan chuẩn bị, cứ để cô ấy tham gia hội nghị này, tôi sẽ đi gặp Bạch Họa Thủy. Lâm Minh đã có quyết định, cúp máy rồi lái xe rời khỏi học viện Huyền Y Phái, đến tầng hầm mới được sửa lại tìm Bạch Họa Thủy. Lúc này Bạch Họa Thủy đang lười biếng nằm trên ghế, đeo kính, đọc sách. Có vẻ bà ta đã quen với cuộc sống ở đây, ngay cả khi Lâm Minh đến, bà ta cũng chẳng buồn nhìn. Có câu, không có chuyện gì, không lên điện tam bảo. Sao hôm nay thần Y Lâm của chúng ta lại rảnh rỗi đến đây rồi? Bạch Họa Thủy vừa đọc sách vừa hỏi. Đại hội sắp mở hội nghị Long Thủ, nhưng không gửi thiệp mời cho Dịch Tiên Thiên, mà lại gửi cho Tô Nhân. Lâm Minh nói, thế à? Bạch Họa Thủy sáng mắt lên, không nhịn được khẽ cười. Xem ra, người của đại hội không phải kẻ ngốc. Hả? Bà cũng nghĩ đại hội bắt đầu nghi ngờ tôi rồi sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Thần Y Lâm, người đang làm trời, đang nhìn. Đừng tưởng cậu có thể một tay che trời, sức mạnh của đại hội chỉ có lớn mạnh hơn cậu tưởng tượng. Cậu làm những chuyện này sớm muộn sẽ có ngày bại lộ. Bạch Họa Thủy mỉm cười nói. Nhưng tôi và bà giờ là người trên cùng một thuyền. Nếu tôi xảy ra chuyện, tôi không nghĩ bà có thể đứng ngoài chuyện này. Cậu muốn tôi làm gì? Bà phải nói cho tôi biết rốt cuộc hội nghị Long Thủy này là làm gì? Lâm Nguyên nghiêm túc hỏi. Nếu đối với tôi mà nói, chỉ là một hội nghị bình thường. Nhưng nếu đối với người bất trung mà nói, đây không phải là một hội nghị, mà là một tử cục. Bạch Họa Thủy cười híp mắt nói. Tử cục? Lâm Minh kinh hãi, tim đập thình thịch. Đúng, tử cục. Cậu, Dịch Tiên Thiên và Tô Nhan đi thì chắc chắn sẽ chết. Dù sao, nghiêm ngặt mà nói, Dịch Tiên Thiên là kẻ phản bội Thương Minh. Còn cậu và Tô Nhan đều không phải người của Thương Minh. Không phải người của Thương Minh mà đi đến đó sẽ chết. Bạch Họa Thủy uống ngụm trà, cười nhạt nói. Nghe các bà nói, có vẻ đi đến đó rồi bọn họ sẽ có thể nhận ra ai trung thành với Thương Minh và đại hội. Lâm Minh nhíu mày. Gần như vậy, bọn họ có thủ đoạn gì? Cái này tôi không biết. Thực ra tôi chỉ tham gia hội nghị Long Thủ 2 lần, nhưng mỗi lần hội nghị đều sẽ có kẻ phản bội và gian tế bị vạch trần. Đại hội duy trì nhiều năm vẫn có sức mạnh như bây giờ, đó là vì bọn họ có thể đảm bảo nội bộ đại hội không có gian tế và kẻ phản bội. Sức mạnh bên ngoài không thể làm tan rã bọn họ từ bên trong. Thần Y Lâm, cậu hoàn toàn không hiểu về đại hội. Bạch Họa Thủy lắc đầu nói. Lâm Minh im lặng, trong lòng dâng lên sự lo lắng và áp lực. Lâm Minh dám đối địch với đảo thần hỏa hạn, dám giao đấu với thần hỏa tôn giải, cũng dám đối kháng với thiên ma đạo, chém giết huyết chiến với bọn họ. Nhưng đối diện với đại hội, trong lòng anh lại không có tự tin. Mặc dù anh cũng từng tìm hiểu về đại hội, nhưng tài liệu trong anh chỉ là một góc núi băng. Một đối thủ thần bí và lớn mạnh như vậy, lấy cái gì để đối kháng? Thần Y Lâm, tôi cho cậu một đề nghị. Bạch Họa Thủy mỉm cười nói. Đề nghị gì? Đầu hàng. Bạn nghĩ có khả năng sao? Đến lúc này rồi đại hội còn đang nghi ngờ cậu. Có thể thấy trong tay bọn họ đã nắm được tin tức nào đó, hoặc là có người bí mật báo cáo tố giác cậu với đại hội. Nếu vậy, cậu hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Ngoại trừ đầu hàng, cậu còn có thể làm gì? Đừng nói cậu lại chống đối đại hội chứ. Làm vậy chắc chắn là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Bạch Họa Thủy lắc đầu. Từ đầu tới cuối, Lâm Minh không lên tiếng. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi đứng dậy rời đi. Bạch Họa Thủy buông sách trong tay xuống, lặng lẽ nhìn bóng lưng Lâm Minh rời đi, ánh mắt nghiêm nghị. Người này đã rơi sâu vào trong vũng bùn rồi. Nếu sau này cậu ta không còn đường nào để đi, phải chăng cũng sẽ kéo theo bọn tôi chôn cùng? Lâm Minh đương nhiên không nghe thấy lời Bạch Họa Thủy nói. Ngay sau khi rời khỏi tầng hầm, anh tìm đến Nguyên Tinh. Tôi nhờ ông làm một chuyện. Giáo chủ cứ việc dặn dò. Nguyên Tinh vội nói. Chuyện này cần ông đích thân đi làm. Lâm Minh khẽ giọng lên tiếng. Sau đó kề sát bên tai Nguyên Tinh, nói nhỏ vài câu. Nguyên Tinh căng thẳng, sau đó gật đầu. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa. Mau đi đi. Vâng. Nguyên Tinh cấp tốc rời khỏi Giang Thành, Lâm Minh thay đổi hình dạng của thần Y Lâm, dùng thân phận Lâm Minh đến quốc tế Duyệt Nhan. Tiểu Nhan, anh nghe nói ngày mai em sẽ tham gia một hội nghị, vừa rồi Dịch Tiên Thiên đã gọi cho anh, ngày mai anh đi cùng em nhé. Vừa vào văn phòng, Lâm Minh đã lên tiếng. Thật sao? Cũng được, thêm một người thì dễ ứng phó, vậy anh thu xếp đi, sáng sớm mai chúng ta lên đường. Được. Lâm Minh không biết nhiều về hội nghị Long Thủ, chuyến đi này anh cảm thấy khá bấp bênh, thế nhưng đối phương đã nghi ngờ thì anh cũng không cần phải trốn tránh nữa. Lúc này anh đành phải đến đâu hay đến đó thôi, đi một bước tính một bước vậy. Sáng sớm, Lâm Minh cùng Tô Nhan ngồi máy bay tới nơi tổ chức hội nghị Long Thủ, Thiền Nam Thủy Các. Đây là khu vực Sơn Trang, do thương hội bỏ ra một số tiền cực lớn mua lại. Đương nhiên, những người có thể tới đây nghỉ dưỡng đều là những người vô cùng giàu có, nghe nói nếu không có giá trị hàng năm hàng trăm triệu tệ thì không đủ tư cách đặt chỗ ở đây. Hơn nữa, mua vé vào cổng cũng phải thông qua sơ kiểm tra của bộ phận chức trách bên ngoài. Người nào trông không đàng hoàng thì không được vào trong. Người từng dính tin đồn hoặc scandal cũng không được vào. Toàn bộ nguồn thu nhập của khách phải là thu nhập hợp pháp. Việc kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa cần cả năm mới kiểm tra được hết. Thế nên dù là ai chỉ cần vào được Thiên Nam Thủy Các thì sau này chắc chắn là sẽ có vô số lợi lạc. Điều kiện vào được Thiên Nam Thủy Các hà khắc như vậy, vậy mà không ngờ có ngày em cũng có thể đặt chân tới, đúng là như nằm mơ vậy. Tô Nhan nhìn Thiên Nam Thủy Các từ phía xa và cảm thán, em có biết tại sao lại kiểm tra nghiêm khắc như vậy không? Lâm Minh mỉm cười nói, tại sao? Tô Nhan không hiểu. Anh đoán có lẽ là do một biện pháp mới của Thương Minh. Biện pháp mới sao? Đúng vậy, em nghĩ kỹ xem, nội dung kiểm tra là gì, nhân phẩm, tài sản, vân vân. Thực ra nói trắng ra là những người có thể vào được Thiên Nam Thủy Các là những thương nhân làm ăn đàng hoàng trong nước, nếu không, ai có thể có tới hàng trăm triệu tệ chứ? Vì vậy, đây vốn chẳng phải thánh địa nghỉ dưỡng gì, mà là một bức bình phong cho Thương Minh thôi. Bọn họ treo đầu dê bán thịt chó ấy mà. Em đã là người của Thương Minh thì đương nhiên có đủ tư cách để vào Thiên Nam Thủy Các rồi. Lâm Minh mỉm cười. Tô Nhan nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Có lý, Lâm Minh, anh thông minh thật mà. Đương nhiên, Tô Nhan, nếu như giao tuyệt duyệt nhan cho anh quản lý thì anh đảm bảo có thể đưa nó phát triển ngang với Dương Hoa như bây giờ. Lâm Minh cười nói. Anh đừng chém gió nữa, mới khen anh vài câu mà anh đã vậy rồi. Tô Nhan trừng mắt với anh. Lâm Minh chỉ cười, không nói gì thêm. Lúc này một chiếc BMW màu vàng từ bên trong chạy ra, đỗ trước hai người. Sau đó có một cô gái tóc ngắn mặc trang phục màu trắng bước xuống. Cô gái trông vô cùng nhanh nhẹn, mỉm cười và cúi mình trước hai người. Anh Lâm, cô Tô, xin chào. Tôi tên là Linh Tuệ, xin được mời hai người vào trong. Là cô sao? Tô Nhan nhận ra cô gái này, đây chính là người lúc trước đã đưa thư mời cho cô. Chào cô Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Linh Tuệ mỉm cười. Tô Nhan nhìn Lâm Minh, sau đó bước lên chiếc xe. Hai người vừa bước lên xe thì chiếc xe đã chạy thẳng vào trong. Linh Tuệ là người lái xe. Vừa đi vào, Tô Nhan đã phải trố tròn mắt nhìn xung quanh. Điều khiến cô thất vọng đó là thiên nam thủy cát không hề hào nhoáng như tưởng tượng. Hai bên đường chỉ là cây cỏ, hoa lá bình thường, mặc dù được cắt tỉa nhưng không có gì đặc sắc. Hết tập 559, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.